Ngạo Thế Đan Thần, chương 2100, Địa Ngục Lạc Ấn, góc truyện audio.com. GT, Nhậm Thiên Dũng ra tay trước, lắc mình đi vào tên kia tuổi trẻ nam tử bên người, một tay đặt tại bờ vai của hắn thượng, mạnh mẽ xem xét này nam tử thần hải lực lượng. Thành chủ, ngươi đây là... À. Này nam tử đột nhiên đau kêu đứng lên, thân thể thế nhưng toát ra từng đợt cực kỳ đáng sợ tà sát. Kia hai gã phù sinh thần thành trưởng lão thấy sau, trong lòng càng thêm hoảng, bọn họ vừa mới tưởng đem bên người trẻ tuổi trào lại đây làm con tin, nhưng bị cổ đông thần, chu ma thiên thần bọn họ liên hợp giam cầm đứng lên, không thể nhúc nhích. Mọi người lập tức rời xa này ba người, bọn họ cũng là kinh ngạc vô cùng, bọn họ bên trong thế nhưng thật sự có gian tế, nhưng lại là chút không được được thân phận. Ở vừa rồi cổ đông thần liền âm thầm đối với liễu phù sinh truyền âm. Liễu phù sinh đi tới hai gã trưởng lão trước mặt âm thanh lạnh lùng nói. Ta đối với các ngươi không tệ, các ngươi cư nhiên còn có thể phản bội ta. Chấm, thành chủ, ngươi nói cái gì, này khẳng định là hiểu lầm. Một gã lão giả vội vàng nói. Hiểu lầm, chu ma thiên thần một trưởng đánh đi qua, cũng không biết hắn dùng cái gì pháp môn, hắn đánh tên kia lão giả một trưởng sau, kia lão giả trên người liền toát ra tà khí đến, bao phủ ở khắp đại sảnh. Thành thật khai báo, các ngươi có phải không đem ngày đó chiến đấu tình huống nói cho địa ngục ma đế? Hình phạt thiên thần lạnh giọng nói. Bạch U đi tới, âm thanh lạnh lùng nói. Để cho ta trực tiếp siêu hồn nhìn xem sẽ biết. Trầm Tường vội vàng hô. Đừng, thần hồn của bọn họ đều có địa ngục ma đế lạc ấn, mạnh mẽ tra xem bọn hắn trí nhớ sẽ làm cho bọn họ thần hồn tự động hủy diệt. Kia ba cái gian tế nhất thời cả kinh, bởi vì bọn họ cũng không biết chuyện này, nhưng bọn hắn lại tin tưởng địa ngục ma đế ở thần hồn của bọn họ động qua tay chân, bọn họ lúc trước cũng là vì được đến địa ngục ma đế tín nhiệm. Thành chủ, ta nói ra, ngươi có thể hay không phóng ta một con đường sống, chúng ta này cũng là bất đắc dĩ, chúng ta thọ nguyên sẽ hao hết, chúng ta ra ngoài khi bị địa ngục ma đế bắt đi, hắn đáp ứng cho chúng ta tiếp tục sống, nhưng phải vì hắn làm việc. Một gã lão già khóc tang nói. Thành chủ vẫn đối chúng ta tốt lắm, chỉ tiếc chúng ta trụ cột kém cỏi, không thể tiếp tục thăng lên đi, chỉ có thể chết già, nhưng chúng ta không muốn chết. Còn ngươi, là chuyện gì xảy ra? Nhậm Thiên Dũng nhìn hắn bắt lấy cái kia nam tử tức giận hỏi. Này nam tử đột nhiên âm lãnh cười rộ lên, hai tròng mắt trở nên đỏ bừng, trong ngực đột nhiên vỡ ra, vươn một bàn tay đến, bàn tay này siết chặt lấy một thanh màu đen đoàn kiếm, ngưng tụ phi thường đáng sợ tà ma lực thứ hướng Nhậm Thiên Dũng đầu. Hắn tốc độ rất nhanh, Nhậm Thiên Dũng không nghĩ tới đối phương đột nhiên có được như vậy đáng sợ lực lượng, căn bản không kịp trốn tránh, mắt thấy đầu của hắn sẽ bị xỏ xuyên qua thời điểm, Nhậm Thiên Dũng bỗng nhiên biến mất không thấy, kia nam tử cũng đâm uổng công. Trầm Tường ở nguy cấp nháy mắt sử dụng na di thuật đem Nhậm Thiên Dũng na đi, nếu không Nhậm Thiên Dũng thật đúng là rất nguy hiểm. Chết đi, chu ma thiên thần giận dữ, vừa rồi hắn đồ đệ thiếu chút nữa liền xong đời, thấy Nhậm Thiên Dũng không có việc gì, hắn chớp mắt hiện lên đến, đại trưởng tỏa ra kim quang phách tại đây nam tử trên người, đem đánh thành kim sắc xương khói, trực tiếp diệt sát. Thành chủ kia tiểu tử là, à, góc truyện audio.com. Một gã lão giả vừa mới muốn nói một ít cái gì, liền đau kêu một tiếng, thân thể bị màu đen hỏa diễm bốc cháy lên, không bao lâu liền biến thành hắc bụi. Hình phạt thiên thần nhíu mày đạo, đây là địa ngục ma đế nguyền rủa lực sao, xem ra chính hắn cũng không thể nói ra một ít cái gì đến, nếu không sẽ chết đi. Còn lại một gã lão giả hai chân phát run, hắn phi thường hối hận cùng địa ngục ma đế hợp tác, hắn không nghĩ tới địa ngục ma đế ở bọn họ thần hồn lưu lại gì đó thế nhưng có thể tùy thời có thể lấy mạng bọn họ. Ta hiện tại cũng không thể nói nha, nếu không ta sẽ chết. Kia lão giả vẻ mặt chua xót, Trầm Tường đã đi tới, nhìn lão giả ánh mắt xuyên thấu đến hắn thần hải tìm ra lão giả chủ thần hồn, này chủ thần hồn mi tâm chỗ có địa ngục ma đế lạc ấn, hắn hai mắt chợt lóe, đánh ra một đạo kỳ diệu lực lượng, đem lão giả mi tâm lạc ấn lau đi. Ngươi hiện tại có thể nói, Trầm Tường nói, ngươi nói ra sẽ không chết, ngươi hẳn là có thể cảm giác được đến, địa ngục ma đế ở lại ngươi thần hồn lạc ấn bị ta vừa rồi lau đi. Chu ma thiên thần bọn họ nhất thời kinh hãi. Đây là đối Trầm Tường vừa rồi thủ đoạn cảm thấy kinh ngạc thế nhưng nhanh như vậy tốc có thể đối thần hồn động thủ chân, đây là tương đương đáng sợ. Vừa rồi, cái kia tiểu quỷ là địa ngục ma đế đắc ý đệ tử, rất sớm đã bị phái đến chu ma thần thành. Lão già rất là không yên, phát hiện chính mình không có việc gì sau, hắn thở phào một hơi tiếp tục nói. Các ngươi bên này chiến đấu tình hình cụ thể địa ngục ma đế đô đã muốn hiểu rồi. Đương nhiên, chúng ta cũng biết một chút bọn họ tình huống, trước mắt đã muốn xác định chính là Phó Thiên Cao tham gia, mà Phó Thiên Cao là hắn phi thường đắc ý đồ đệ. Còn có mặt khác hai cái đâu? Liễu Phù Sinh hỏi. Mặt khác kia hai cái thực thần bí ta hiểu biết được không nhiều lắm, biết bọn họ phi thường cao ngạo, liền ngay cả địa ngục ma đế bên người cường giả đều bị bọn họ khinh thường. Lão giả đáp, cổ đông thần nhẹ nhàng hít một hơi, thực rõ ràng kia hai cái cao ngạo chính là thần quốc đến. Đều trở về nghỉ ngơi đi, dưỡng túc tinh thần, buổi sáng tốt lành hảo đánh một hồi. Cổ đông thần nói, kia lão giả còn lại là bị bọn họ mang đi. Trầm Tường ở lại thành chủ phủ bên trong, hắn phía trước đã sớm đoán được địa ngục ma đế bên kia xuất chiến khẳng định sẽ có thần quốc hiện tại quả nhiên. Vì có tốt trạng thái chiến đấu, Trầm Tường rất nhanh liền tiến vào mộng đẹp. Sáng sớm, hắn rời giường sau, liền thấy Mục Thiến Hương ở trong sân. Ca, Mục Thiến Hương lập tức đi tới, ngọt ngào cười nói. Ta như thế nào cảm giác ngươi lại biến lợi hại? Nói xong, nàng xuất ra một bàn thịt nướng lớn thật sự thơm, đưa cho Trầm Tường, nàng chính là một cái ăn nhiều, hôm nay muốn chiến đấu, cho nên hắn đặc biệt mang chút thức ăn cấp Trầm Tường. Thực ngoan, Trầm Tường tiếp nhận đến, ăn như hổ đói, thấy hắn này phúc ăn tướng, Mục Thiến Hương cười khanh khách đứng lên. Võ Khai Minh cùng cổ đông thần cũng đi vào trong viện tử Chu Thịnh cùng sau lưng bọn họ. Có thể đi ngoài thành, hiện tại mọi người đều đã muốn ở trên tường thành chờ. Cổ đông thần thấy Trầm Tường còn tại ăn, không khỏi mỉm cười. Tiểu sư thúc xem ra ngươi một chút cũng không khẩn trương thôi. Trầm Tường đem thịt ăn xong sau, cười nói. Bình thường tâm là được ta có lo lắng là địa ngục ma đế còn có này âm mưu của hắn. Góc chuyện audio.com, hiện tại chỉ cần không phát sinh chiến tranh là được. Cổ đông thần nói, hắn là theo lâu dài đến cân nhắc nếu lúc này đây cùng địa ngục ma đế đại quân đánh tới, tương lai cửu thiên thế giới chiếm đoạt thái thần chi cảnh, bọn họ liền cũng không đủ lực lượng cùng thái thần chi cảnh này thế lực đấu tranh. Thái thần chi cảnh này thế lực cũng tuyệt không hội dễ dàng tha thứ này đột nhiên toát ra đến một cỗ thế lực to lớn đè nặng bọn họ. Cửu thiên thành đại trận cũng không có đóng cửa, Trầm Tường bọn họ là thông qua truyền tống trận đi vào ngoài thành, vì cam đoan Trầm Tường, Mục Thiến Hương cùng Chu Thịnh an toàn, Chu Ma Thiên Thần, Hình Phạt Thiên Thần, Cổ Đông Thần, Võ Khai Minh, Lữ Kỳ Liên cùng Long Tuệ San đều ở ngoài thành, mà những người khác đều ở trên tường thành nhìn. Cách chương.